Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 1168, chương 1166, không khỏi không tốt lắm đâu. Đối với Rama dị thường, người ở chỗ này không có một cái nào có phát hiện, mà là tiếp tục như lúc trước như vậy, không ngừng lẫn nhau phàn đàm, có lẽ là bởi vì thật vô cùng lâu không có gặp mặt quan hệ. Kozu cùng Nagisa vẫn tại cùng Tokoyogi Yuma trò chuyện sự tình trước kia. Có lúc là cùng nhau lên núi bắt một sừng tiên, có lúc là cùng một chỗ xuống sông mò cá, có lúc là cùng một chỗ chơi bóng rổ, có lúc là cùng một chỗ chơi trốn tìm, cơ hồ cái gì cần có đều có, để cho người ta có thể nhòm ngó đến trong đó tuổi thơ. Dạng này đối thoại, Aproha cùng Canon mặc dù không thường xen vào, lại cho thấy không nhỏ hào hứng. Tựa hồ rất muốn biết Kozu cùng Nagisa lúc nhỏ đến tột cùng đều đã trải qua một ít gì chuyện thú vị. Một dạng, nghe được là say sưa ngon lành. Astarte cũng là không có gia nhập đối thoại, mà là như cái chân chính nữ bộc, một mực yên lặng ở một bên bưng trà đổ nước, toàn trình mặt không biểu tình. Dẫn tới không ít lần Tokoyogi Yuma chú ý, nhưng Tokoyogi Yuma giống như chỉ là đối Astarte thấy tò mò. Về sau đồng dạng đắm chìm trong tuổi thơ chủ đề bên trong, cùng mọi người cười cười nói nói, không thể không nói, Tokoyogi Yuma hoàn toàn chính xác rất có lực tương tác, rõ ràng dáng dấp là cái thập toàn 10 đại mỹ nữ, lại có chút nam hài tử khí. Cá tính sáng sủa lại không câu nệ tiểu tiết, đồng thời còn hết sức am hiểu biểu đạt tình cảm của mình, nên cười thời điểm liền không hề cố kỵ mà cười cười. Nghe được ngạc nhiên chủ đề liền mặt mũi tràn đầy giật mình. Cùng Kozu cùng Nagisa ở giữa chuyển động cùng nhau càng là vô cùng tự nhiên. Liền Aprora cùng Canon dạng này có chút sợ người lạ loại hình đều không tự chủ được đối nó dỡ xuống. Trái tim, sau cùng cũng bắt chuyện lên, trò chuyện cũng không nói quá, bởi vậy rõ ràng, Tokoyogi Yuma đến cỡ nào bình dị gần gũi, nhân cách mị lực cũng không kém, cùng Rama đã từng trong trí nhớ cái kia ma nữ so sánh. Ngoại trừ tướng mạo nhất trí bên ngoài, cơ hồ hoàn toàn không có chỗ tương đồng, chớ nói chi là, nàng và Akatsuki gia huynh muội ở giữa tình cảm. Liếc mắt liền có thể nhìn ra, cũng không phải cái gì hư giả đồ vật, cho nên, chỉ là trùng hợp dáng dấp rất giống. Sao, Rama vẫn luôn ở bên cạnh yên lặng nhìn xem tất cả những thứ này. Lại dù như thế nào đều không thể thuyết phục chính mình. Tất cả những thứ này, thật chỉ là ngẫu nhiên, vừa liên lụy ra 10 năm trước sự kiện. Cái kia LCO ma nữ cũng một lần nữa buông xuống tòa đảo này. Tại trạng huống như vậy dưới, một cái cùng LCO đi qua thủ lĩnh giống nhau như đúc thiếu nữ xuất hiện ở nơi này. Nhắc tới hết thảy toàn bộ đều là ngẫu nhiên cùng trùng hợp. Rama lý trí liền dù như thế nào đều không thể thuyết phục chính mình. Lại thêm, Tokoyogi, cái họ này, đã đủ để chứng minh hết thảy. Tokoyogi Yuma, Tokoyogi Aya, hai người này nhất định không phải không hề quan hệ. Thậm chí, cái kia thao túng no, 539 người chủ sử sau màn, sợ không phải đã xuất hiện. Rama ôm ý nghĩ như vậy, nhìn chăm chú Tokoyogi Yuma. Đương nhiên, như thế quang minh chính đại hành động, không có khả năng không có dẫn tới sự chú ý của người khác. Cái kia, Tokoyogi Yuma cũng có chút làm phức tạp mà nói. Ta nói, Minamiya, người dạng này nhìn chằm chằm vào ta xem. Coi như là ta cũng vẫn là sẽ cảm thấy hết sức ngượng ngùng a. Tokoyogi Yuma có vẻ như thấy rất bất đắc dĩ. Không chỉ có là Tokoyogi Yuma mà thôi. Liền những người còn lại đều không chịu được lên tiếng. Yukun, ngươi làm sao? Nagisa nháy mắt hỏi thăm, Tuy nói đối tượng là yêu ma lời hoàn toàn chính xác, không quá dễ dàng để cho người ta cảm thấy nàng là cái nữ sinh, nhưng người dạng này nhìn chằm chằm người khác xem, không khỏi không tốt lắm đâu. Liền cô Du đều len lén tại Rama bên tai nói ra nếu như vậy. Uy, cô Du, cái gì gọi là không quá dễ dàng để cho người ta cảm thấy ta là nữ sinh a? Tokoyogi Yuma thì là nở nụ cười khổ, đến mức Aurora cùng Canon, một lần nữa hai mặt nhìn nhau, người bị gương mặt kia mê hoặc sao? Aurora có chút chua chua giống như nói như vậy, xác thực. Yuma tiểu thư dáng dấp cực kỳ đẹp đẽ, Canon sắc mặt phức tạp, hai người tựa hồ liền cho rằng Rama là bởi vì Tokoyogi Yuma quá đẹp. Lúc này mới hội nhìn chằm chằm vào người ta. Ai, là thế này phải không? Nagisa đã kinh ngạc lại nâng lên gương mặt. Không thể nào, Kozu thì kinh ngạc nói. Thích người đáng yêu nữ sinh nhiều như vậy. Người hết lần này tới lần khác coi trọng yêu ma. Cái kia biểu hiện, đơn giản tựa như là không thể tin được chính mình nghe được sự thật một dạng. Có thể nghĩ, tại Kozu trong lòng, Tokoyogi Yuma hẳn không phải là cái gì đáng thỏa đáng làm khác phái đến đối đãi đối tượng. Đối mặt cái này Kozu, ba, Tokoyogi Yuma giữ lấy cổ của hắn, bắt đầu không ngừng siết. Ngươi nói lời này rốt cuộc là ý gì a? Rõ ràng lâu như vậy không có thấy. Tokoyogi Yuma nhìn như sinh khí, kỳ thực lại là dùng chơi đùa thái độ, thật chặt ghìm chặt Kozu. Nhanh! Mau buông ta ra, nhanh không thở được, đồ đần. Kozu bị như thế ghìm lại, cả khuôn mặt trực tiếp phát xanh phát tím, khiến cho liều mạng vỗ Tokoyogi Yuma ghìm cổ mình tay, kêu to đầu hàng. Kozu Kun cũng là đồ đần đâu, khó được nhỏ yêu biến thành như vậy ngon miệng mỹ thiếu nữ, cũng không biết cố mà chân quý. Nagisa hỏa lực được thuận lợi rời ra chỗ khác, hướng về phía Kozu của trách lấy, một nhóm ba người liền chơi đến một khối, hết thảy đều lộ ra như vậy tự nhiên. Thời gian qua đi thời gian 4 năm, này ba cái tuổi thơ bạn chơi ở giữa khoảng cách có vẻ như một điểm cũng không có thay đổi xa. Chắc hẳn, cái này là theo trước kia bắt đầu, ba người này ở giữa ở chung phương thức a. Aurora cùng Canon liền thoạt nhìn có chút hâm mộ bộ dáng. Astarte lẳng lặng quan sát, không nói một lời. Rama đồng dạng không có tham dự vào, chỉ là nhìn xem chuyển động cùng nhau đến vô cùng tự nhiên ba người. Đôi mắt lấp lánh, nói thật, đến loại trình độ này, Rama cũng có chút bối rối. Chính là bởi vì Rama hết sức thông minh, hắn có thể nhìn ra được Tokoyogi Yuma cùng Akatsuki gia huynh muội ở giữa chuyển động cùng nhau tuyệt đối không phải hư giả. Đồ vật bên trong ẩn chứa ba người điểm điểm tích tích quá khứ. Bằng không, người bên ngoài sẽ không thấy như thế hâm mộ, cũng là bởi vì đó là phát ra từ nội tâm đồ vật. Nhưng nếu như đây đều là thật, Tokoyogi Yuma đến tột cùng là người thế nào? Nàng lại là vì cái gì mới nhận biết Kozu cùng Nagisa đây này? Rama đã xem không hiểu. Thế nhưng, có một chuyện Rama là có thể khẳng định, cái kia chính là Tokoyogi Yuma tuyệt đối nhận biết ta. Đây là sự thật không thể phủ nhận. Chứng cứ liền là hắn giờ này khắc này bên trong mịt mờ nhìn chăm chú hướng trong ánh mắt của mình, mang theo lấy người bên ngoài căn bản là không có cách phát giác ý cười. Cho nên, Rama biết, Tokoyogi Yuma tuyệt đối không giống nhìn bề ngoài đơn giản như vậy, mà có tâm nhãn. Lực lượng Rama đồng dạng vô cùng thuận lợi đã nhận ra. Tại Tokoyogi Yuma sau lưng, không gian thăm thẳm lắc lư như gợn sóng sinh ra lấy dập dờn. Ngay tại cái kia gợn sóng một chỗ khác, có một vật phảng phất theo thâm thúy đáy hồ trồi lên, chậm rãi nhô ra khuôn mặt. Đó là một cái hung ác lại toàn thân thương lam to lớn hình bóng kỵ sĩ. Rama liền có thể nhòm ngó đến duy chỉ có chính mình mới có thể phát giác ước chừng.